con rể là thần y, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Bá bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứa con này của ông không kế thừa được nửa phần ưu điểm của ông, nhưng phàm là hắn có nửa phần đầu óc cũng không bị người khác khi dễ thành cái dạng này. Về sau nếu mình hồn về Tây Thiên, gia nghiệp lớn như vậy nếu là truyền đến trong tay hắn, còn không phải bại sạch sành sanh. Mỗi khi nghĩ tới đây, ông liền tương đối đau đầu. Vương Tam ủy khuất ba ba nói, con làm sao nhớ kỹ, lúc ấy đã lờ mờ. Lúc ấy phụ thân hắn không biết hắn bị đánh thành bộ dáng gì, có thể còn sống trở về đã rất may mắn, hắn sao dám yêu cầu xa vời cái khác. Lý Mai ở bên cạnh nhìn không được, lão tử này cũng không thông minh hơn so nhi tử nơi nào, nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở hắn. Trực tiếp đi đến khách sạn, hoặc là xem camera, hoặc là điều tra chỗ đăng ký ghi chép, chẳng phải liếc qua liền thấy ngay sao. Với cái đức hạnh này, còn không biết xấu hổ nói con trai nàng, không muốn giữ mặt à? Vương Thiên Bá vỗ ót một cái, đúng vậy à, tại sao ông không nghĩ đến điểm mấu chốt này? Lúc này vung tay lên, trực tiếp tìm quản gia, kêu hắn đi điều tra ghi chép của khách sạn. Nửa giờ công phu, quản gia mang về một tấm ảnh chụp mơ hồ. Chính là người này, Vương Tam mới vừa nhìn thấy kích động kém chút nhảy nhót ở trên giường. Chính là anh ta, chính là con rùa con bê này, làm hại mặt mũi con đều bị ném sạch sẽ, ngàn vạn không thể bỏ qua cho anh ta. Chấm, được tranh thủ thời gian ngồi xuống, nhìn tiền đồ của ngươi xem. Vương Thiên Bá cảm thấy rất mất mặt, tiếp nhận ảnh chụp nhìn người trẻ tuổi rồi nhìn một chút con trai vạm vỡ nhà mình, nhịn không được đập lên đầu con trai một cái. Con bị người này đánh. Người trẻ tuổi kia ta một cái ngón tay đều có thể đâm chết hắn, con to con như thế được tích sự gì, vậy mà để hắn khi dễ thành dạng này, về sau con ra ngoài cũng đừng nói là con trai của Vương Thiên Bá ta, lão tử cũng không muốn bị mất mặt. Từ trong ra ngoài Vương Thiên Bá vậy mà cũng thật sự ghét bỏ à, Vương Tam có chút tổn thương nhìn thoáng qua lão cha nhà mình, sau đó nhịn không được vì chính mình cãi lại. Anh thật không phải dễ trêu, cha mời hai bảo tiêu cao cấp cho con, bây giờ bọn họ còn đang nằm trong bệnh viện, sống chết không biết. Vương Thiên Bá liếc nhìn hắn cũng không thèm nói chuyện, không phải cha, cha nhìn con như vậy làm gì? Con nói mỗi một câu đều là thật. Vương Tam cảm giác chính mình oan uổng, sắc mặt khó coi như là ăn phải con ruồi chết. Cho nên con nghĩ muốn nói cái gì? Vương Thiên Bá nhìn chằm chằm hắn, ngay cả hai bảo tiêu cùng bảo bối đều đánh không lại, ta một chút võ thuật đều không có học qua, làm sao có thể là đối thủ của tiểu tử đó, cho nên ta bị đánh cũng là điều có thể hiểu. Vương Tam tìm cho mình cái lý do, không có bậc thang vậy tự mình chế tạo một cái. Đó chỉ có thể nói bọn hắn giống như cha là đồ vô dụng. Vương Thiên Bá đem ảnh chụp ném cho quản gia, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra đai lưng vàng của mình, ngay trước mặt mọi người đi lên. Vốn có ý tốt, Vương Tam vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Cha, chúng ta vẫn là tìm mấy người cao thủ đi thôi, thân thể của cha lại chịu không được giày vò, đừng đến lúc đó. Con câm miệng cho ta, con liền không thể nhiều thêm điểm tốt cho lão tử. Vương Thiên Bá liếc mắt chừng con trai. Vương Tam tức thời ngậm miệng, không nói gì nữa. Có chút đồng tình nhìn cha mình, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chân lầm cầm thế này, cũng không biết có thể hay không đánh đấm được gì. Đừng đến lúc đó bị người ta đánh ngay cả đi đường cũng không đi nổi. Kia thật là kêu trời trời không nói, kêu đất đất chẳng nghe. Vương Thiên Bá mang theo một nhóm người trùng trùng điệp điệp đi tới khách sạn, đứng ở dưới lầu liền bắt đầu kêu gào. Lâm thần, ngươi xuống đây cho lão tử, lại dám đánh con trai Vương Thiên Bá ta, ta phải để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Chấm chấm, khi nói chuyện ông còn vỗ vỗ đai lưng vàng của mình. Đây chính là khi ông thi đấu đạt được quán quân, đánh bại ít nhiều đối thủ, giành vinh dự trở về. Ở phía sau Vương Tam khập khễnh đi theo, nhịn không được bưng kín mặt. Đai lưng vàng của lão cha, nhưng trình độ rất nhiều. 180 mấy đối thủ, có 190 cái đều lấy chỗ tốt từ cậu, tự nhiên không dám ra tay đối với lão cha, cậu đây cũng là vì muốn làm lão nhân gia vui, cho nên lão cha thật sự nghĩ chính mình vô địch thiên hạ. Cậu không yên lòng chạy tới cũng sợ chút nữa xảy ra chuyện, không có người đứng ra kéo cha của cậu trở về. Lâm thần đang ngồi tu luyện, chỉ nghe thấy có người gọi phía dưới, mở cửa sổ ra xem xét, khá lắm, bên ngoài đồng loạt đứng một đám người. Cái người đang kêu gào tuổi tác 40-50, trên thân cột một cây đai lưng vàng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống lấp lánh. Hắn kiêu ngạo mà sờ đai lưng vàng của mình, kêu gào nhìn về phía Lâm Thần. Tranh thủ thời gian cốt xuống ngay cho ta, đừng như giống như bà mẹ già trốn ở trong phòng, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta một trận. Quản lý không muốn đem sự tình làm lớn, đi ra khuyên giải. ông chủ Vương, ngài tỉnh táo một chút, tôi làm ăn cũng không dễ dàng, hôm nay ngài xem có thể hay không nể mặt của tôi, đem chuyện này bỏ qua. Mau mau cút, Vương Thiên Bá không nhịn được thúc giục, ngươi tính là cái gì, còn xem ở trên mặt của ngươi, để cho ta tới nhìn xem, mặt của ngươi lớn bao nhiêu. Khi đang nói chuyện, ầm một quyền liền đánh về phía mặt của quản lý. Quản lý sợ bị đánh mặt mũi bầm dập, núp ở bên trong nơi hẻo lánh, lời cũng không dám nói. Thiết, mặt của ngươi cũng không rắn chắc gì, còn muốn ta nể mặt ngươi, khôi hài. Vương Thiên Bá hầm hè xoa tay, còn làm vận động nóng người. Thời điểm Lâm Thần từ thang lầu đi xuống, ông ta khiêu khích duỗi ngón tay về phía anh, nhìn qua tuổi tác 40-50, nhưng nhìn bộ dáng hết sức buồn cười. Ngươi xem như cam chịu, vậy hôm nay ta cùng ngươi hảo hảo tính toán món nợ này. Vương Thiên Bá vung tay lên để người đứng phía sau lui lại, cứ thế mà làm ra một khối đất trống. Chỉ thấy ông ta chỉ mặt đất, phách lối nói. Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu cho ta hai cách, gọi ta một tiếng ra ra, lúc sau ta xuống tay nhẹ một chút, bảo đảm ngươi toàn thây. Người chung quanh đều sôi nổi lắc đầu, cảm thấy hôm nay Lâm Thần chết chắc, Vương Thiên Bá chính là cao thủ nổi danh, tiểu tử này rơi vào tay hắn, 8-9 phần 10 sợ là chết. Tuổi còn trẻ cứ như vậy đem mệnh để ở chỗ này, người trong nhà biết đoán chừng phải khóc chết. Thật sự là đáng tiếc tên tiểu tử này, không chừng chờ một lúc bị Vương Thiên Bá đánh thành ra bộ dạng gì đây. Có thể toàn thây, đều đã không tệ. Vương Tam trốn ở sau cây gấp đến muốn chết, tiếng tam thiên hạ vô địch thủ của lão cha, đều là cậu dùng tiền thổi phồng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trường hợp nước nếu như hơi vặn vặn một cái, tiếp theo huyện Kim Xuyên tỉnh Tứ Xuyên có thể có trận mưa to. Cách chương.